tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 534, một tờ điều lệnh, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.